Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Này, cậu đổi cho tôi. Bây giờ cậu làm chính, tôi làm phụ. Để xem, cậu ngồi trước mặt tôi còn có kịp ăn gì không? Tần Hạo nhìn sang, bả vai rung rung cười thập phần đắc ý. Ê, như vậy không được đâu, như vậy tôi sẽ chết đói đó. Chương 355, tạo hóa. Này, hai vị là đến đây vui chơi phải không? Sau khi hai người ăn cơm xong, lúc thanh toán, ông chủ động cũng theo chân bọn họ trò chuyện. Tần Hạo gật đầu, đúng vậy đó. Ê, cảnh sát nơi này quả nhiên là không tệ, bất quá. Ông chủ gật đầu, muốn nói gì đó thế nhưng lại thôi. Bất quá làm sao? Tần Hạo có chút nghi ngờ, đang nghĩ ngợi chốc lát. Ông chủ vội vàng lắc đầu, không có chuyện gì đâu, các cậu ở đây vui chơi, vui vẻ đi là được rồi. Nếu như có cần gì hỗ trợ thì cứ nói với tôi đi. Sau khi nói xong, ông chủ thu thập bàn ăn một chút, sau đó quay lại phòng bếp. Thế này cũng làm cho Tần Hạo và Ngô Béo, hai người cảm thấy giật mình, nhất là Tần Hạo. Hắn có thể cảm nhận được ông chủ này rõ ràng có một số việc muốn nói cho bọn họ biết, nhưng vì một nguyên nhân nào đó lại không có nói ra. Đây cũng làm là cho Tần Hạo cảm thấy nghi ngờ. Hắn liếc qua Ngô Béo một cái, rất hiển nhiên là Ngô Béo cũng biết ý này. Bất quá, ở dạng này mà hỏi tiếp cũng không có kết quả gì, hai người không hỏi thêm. Sau khi ra khỏi quán ăn, hai người đến bên cạnh hồ nước. Tần Hạo vén áo một cái, sau đó ngâm mặt hộp xuống nước. Một hơi, sau rồi lại ngẩng lên. Ai, thật là mát mẻ đó. Lúc ngâm nước mặt ở dưới nước, Tần Hạo cũng cảm thấy là rất sảng khoái, bởi vì tiết trời nóng bức, mặt trời ở trên đỉnh đầu chiếu vô cùng gay gắt, chói chang, đem cây cối xung quanh muốn làm cho khô héo hết. Đến lúc này mà được ngâm mặt xuống nước, cảm thụ sự mát mẻ là một nỗi thỏa mãn rất lớn. Ngô Béo cũng vậy, hụp đầu xuống nước. Bất quá động tĩnh của Ngô Béo thì hăng hái hơn rất nhiều. Trước khi trời tới đây, Tần Hạo đã hỏi qua người ở trong trang viên này, bởi vì mực nước ở đây là rất nông cho nên hồ nước coi như cũng không quá sâu, không quá nguy hiểm, chỉ có thể là bơi lội tốt. Bất quá ngày hôm nay không biết tại sao người đến du ngoạn rất ít, đến bây giờ chỉ có Tần Hạo và Ngô Béo. Nếu như nói nhiều có lẽ sẽ có thêm ý tứ hơn một chút. Tần Hạo ngâm nước, nhắm mắt lim dim, cảm giác nóng ran ở trên người từ từ lưu động, mát mẻ bởi ngọn nguồn nước ở đây. Hồ nước, phía xa xa có ngọn núi, phong cảnh rất mỹ lệ. Toàn bộ những thứ này được cơn gió mát hiu hiu trải qua một làn mát mẻ, làm cho cảm xúc của Tần Hạo rất sâu sắc. Không khí mát mẻ lan tràn bốn phía, ngâm ở trong hồ nước này hết sức dễ chịu. Âm dương chi lực trong cơ thể cũng bắt đầu vận chuyển. Bỗng nhiên lỗ chân lông cả người của Tần Hạo thoáng mở ra. Ở xung quanh, những nguồn linh khí nhỏ li ti bắt đầu tràn vào thân thể. Tần Hạo mở mắt. Không lẽ nơi này có linh khí tồn tại? Đây cũng là phát hiện rất đáng chú ý. Phải biết, lúc này mặc dù Tần Hạo đã từng đi thám hiểm ở trong núi hoang mấy lần, cũng tìm được một hang động bí mật, tìm được một chút linh khí. Hơn nữa, linh khí còn một chút tạp chất. Thế nhưng tình huống bây giờ lại khác biệt. Linh khí ở nơi đây không biết là do hồ nước hay cái gì, nhưng so với linh khí ở hang động kia thì thật sự là thanh thuần hơn rất nhiều. Những linh khí này bị Tần Hạo hấp thu vào cơ thể, sau đó chạy vòng quanh cơ thể một vòng, chuyển hóa thành lực lượng của bản thân. Thời gian trôi qua, Tần Hạo càng lúc càng cảm giác rõ rệt. Hắn trở nên vô cùng kích động, phảng phất cả người cao hứng, nhảy vọt lên. Đây là một phát hiện to lớn. Nếu nói như vậy, có thể lợi dụng lần cơ hội này, không chừng có thể tự tăng thêm sức mạnh của cơ thể lên rất nhiều. Ngô Béo cũng bắt đầu om sòm. Nè nè sư phụ, ê, sư phụ, cậu đang làm gì vậy? Uầy, ở trên người cậu tại sao lại tạo thành nước xoáy thế kia? Hây, nhìn kia. Ngô Béo che miệng, dáng vẻ hết sức ngạc nhiên. Bởi vì lúc này hắn cũng nhìn thấy rất rõ, xung quanh Tần Hạo sinh ra một cỗ lực lượng vô cùng cường đại, đang từ từ chuyển động, tạo thành một vòng xoáy nước. Từ toàn bộ khung cảnh xung quanh, xoáy nước này đang ầm ầm hút những linh khí vào, tốc độ càng lúc càng nhanh. Tần số đang không ngừng đẩy nhanh lên, toàn bộ tự nhiên như vậy, như là nước chảy mây trôi. dòng chảy róc rách chuyển động, từng tia linh khí dần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.